Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 923, Vinh Quang cùng mới hàng hóa tin tức. Góc truyện audio.com. Chấm, lại chơi một lần, ta nhất định có thể thắng. Yêu Tử Nguyệt cắn răng. Ba người bên trong nàng thua nhiều nhất. Yêu Tử Yên thua ít nhất. Dù sao cũng là Lạc Xuyên Khâm Định Âu Hoàng. Mà lại đã được đến nhiều lần nghiệm chứng. Yêu Tử Nguyệt muốn thắng một đêm yêu cầu. Không có đạt được thỏa mãn. Loại tâm lý này, 10 phần đáng sợ. Rất nhiều người chơi game đến cái kia thời gian ngủ thời điểm. Thường thường đều sẽ nghĩ đến thắng một đêm thì ngủ. Sự thật chứng minh, càng như vậy muốn càng dễ dàng trong lúc vô tình chơi lên một cái suốt đêm. Không được, Yêu Tử Yên trực tiếp làm cự tuyệt. Yêu Tử Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là trở về. Yêu Tử Yên hỏi, Yêu Tử Nguyệt mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Nghĩ nghĩ nói, đã trễ thế như vậy. Không đi, sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên về tới gian phòng. Quảng cáo, ngủ, hôm sau, sáng sớm, rửa mặt, xuống lầu, bắt đầu thông thường quá trình. Tưới cây, hái lá tử, chơi ma huyễn điện thoại di động, ăn hết điểm tâm. Bộ ly ca như lúc đi tới khởi nguyên thương thành, làm hắn nhìn đến trong tiệm Yêu Tử Nguyệt, thần sắc không tự chủ được hơi đổi. Nghĩ đến cái sau xem như khởi nguyên thương thành nghĩa vụ nhân viên cửa hàng về sau. Nhẹ nhàng thở ra, chính mình nay trời vẫn như cũ là lão bản trong tiệm vị thứ nhất khách hàng. Lão bản, cái gì thời điểm trong tiệm sẽ có mới hàng hóa a? Đều thời gian dài như vậy. Bộ ly ca cắn miệng trong tay thực vật, nhìn qua kệ hàng sau nhịn không được mơ hồ không rõ mà nói. Lại hai ngày nữa, Lạc Xuyên thuận miệng nói. Bộ ly ca bĩu môi, đang chuẩn bị đậu đen rau muống. Lạc Xuyên lời kế tiếp, để hắn không khỏi mở to hai mắt. Đến lúc đó Vinh Quang cùng mới hàng hóa một khối đẩy ra. Thời gian dài như vậy, lão bản ngươi có thể cuối cùng chuẩn bị đem Vinh Quang online. Không uổng công chúng ta chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bộ ly ca lệ nóng doanh trọng. Hờ, Vinh Quang, mới hàng hóa. Đang cùng tiểu hắc cầu lẫn nhau chào buổi sáng an Yêu Tử Nguyệt nhất thời bu lại. Cái gì thời điểm đẩy ra? Hai ngày nữa, Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật là hai ngày sao? Bộ ly ca chuẩn bị lại xác nhận một chút. Lão bản ngươi lần này thật không có đang nói đùa. Hai ngày, Lạc Xuyên nói. Bộ ly ca hít một hơi thật sâu, muốn bình phục tâm tình kích động, lại tốn công vô ích. Người thứ này, mua ở đâu? Yêu Tử Nguyệt ánh mắt rơi vào bộ ly ca trong tay thực vật phía trên. Cái này à, ngõ nhỏ bên cạnh viên quy tiểu điếm. Bộ ly ca cười cười, cũng là 10 linh tinh. Ta nhớ được hôm qua không phải bánh bao à. Yêu Tử Yên hơi có chút không hiểu. Quảng cáo. Nghe vị lão bản kia nói, viên quy tiểu điếm mỗi sáng sớm cung cấp điểm tâm đều là tùy cơ, mà lại giá cả đều là 10 linh tinh. Bộ ly ca nhớ lại, hiện tại người nhiều hay không? Yêu Tử Nguyệt hỏi, còn không nhiều, không một lát nữa khẳng định liền có thêm. Bộ ly ca trả lời, ta đi ra ngoài một chuyến, đem tiểu hắc cầu đặt ở trên quầy. Yêu Tử Nguyệt thanh âm còn chưa rơi xuống, người liền biến mất ở cửa tiệm. Mấy phút sau, Yêu Tử Nguyệt cầm lấy một cái nướng đến khô vàng bánh nhân thịt bánh trở về. Người không phải ăn điểm tâm rồi sao? Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn nàng. Ăn thêm chút nữa cũng không có gì. Yêu Tử Nguyệt tùy ý khoát khoát tay, gật đầu khen ngợi. Ngô, hoàn toàn chính xác ăn ngon. Cùng tỷ tỷ tài nấu nướng của ngươi không sai biệt lắm. Bên này, bộ ly ca theo Lạc Xuyên trong miệng đạt được tin tức về sau, thì không kịp chờ đợi tìm một chỗ ngồi xuống. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động tại nhóm trò chuyện chung hòa mọi người chia sẻ. Tin tức trọng đại, tin tức trọng đại. Hai ngày sau Vinh Quang online. mà lại khởi nguyên thương thành sẽ còn đẩy ra mới hàng hóa. Cách chương.